Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 36, Nhiễm Tử Tấn. 3. Chúng ta trở lại trường học trong văn phòng, căn cứ đầu mối mới một lần nữa trải vuốt Đỗ Vạn Thiên vụ án. Đỗ Vạn Thiên bị xác nhận mất tích ngày đó là trước ngày 15 tháng 2. Căn cứ trước mắt có thể tra được tình huống. Nàng buổi sáng theo trong nhà theo phụ thân quấn Phạm Vi trốn tới. Tại đầu phố kêu một cỗ võng ước xa thẳng đến trường học. Nàng tại trường học đại khái ngao du đãng 2 giờ. Sau đó rời đi cửa trường. Cảnh sát trước đó đã sớm điều chỉnh thủ giám sát tư liệu. Lâm Anh còn nhớ rõ Đỗ Vạn Thiên sau cùng xuất hiện tại Ngụy Dương Đại học phụ cận một chỗ giám sát. Bên trong, lúc ấy là 2 giờ chiều 45 chia, giám sát ghi hình bên trong Đỗ Vạn Thiên cước bộ nhẹ nhàng. Nàng cảnh tượng vội vàng, hỉ khí dương dương bước nhanh hướng phía trước đi đến, vượt qua góc đường sau lại mất đi bóng dáng nàng quẹo vào con đường kia giám sát trước mấy ngày. Liền xảy ra vấn đề, lại chung quanh giám sát cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Chúng ta điều tra Nhiễm Tử Tấn thời khóa biểu, phát hiện ngày 25 sau cùng hắn lúc đầu có một tiết khóa. Nhưng luôn luôn toàn cần hắn thế mà còn chưa tại khóa công đường xuất hiện. Tại Lâm Anh yêu cầu xuống, học sinh chỗ vụng trộm gọi tới Nhiễm Tử Tấn cùng phòng ngủ bạn ngủ hỏi thăm. Bọn họ nói Nhiễm Tử Tấn kỳ thực cũng không tại túc xá thường vững. Hắn tại trụ dưới khu tô tạo phố thuê một gian nửa tầng hầm. Hôm nay, hắn lần nữa ngoài ý liệu trốn học. Chúng ta nhanh đi tô tạo phố. Lâm Anh gấp hỏa hỏa la to. Kỳ thực hôm nay buổi sáng, Nhiễm Tử Tấn lúc đầu tại trong trường học đi học. Nhưng khi cách hồi lâu mới xuất hiện lần nữa xe cảnh sát lái vào trường học thời điểm. Nhiễm Tử Tấn bỗng nhiên có loại dự cảm mãnh liệt lần này thật muốn xảy ra chuyện. Trong lúc vội vàng hắn liền túi sách đều không lo lắng đem, mà là mượn đi WC danh nghĩa chuồn ra phòng học, chạy ra lầu dạy học, sau đó tại trường học cửa đánh một chiếc taxi, thúc tài xế hướng tô tạo phố thuê phòng chạy gấp tới. Hắn để ý là trong phòng này một mảng lớn vết máu. Mặc dù đã thanh tẩy rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hắn gần đây tìm đọc rất nhiều tư liệu, biết được có một loại để cho Lumino thuốc thử. Vô luận người đem vết máu sang bóng cỡ nào sạch sẽ, chỉ cần dùng cái này thuốc thử một máu phun liền có thể hiện ra huyết dịch vốn có hình dáng tới. Hắn lên mạng loại trừ Lumino phản ứng phương pháp, phát hiện có thể dùng bột tẩy trắng thanh tẩy. Nhưng đáng tiếc là bột tẩy trắng hiệu quả chỉ có thể bảo trì mấy ngày. Một đoạn thời gian về sau, chỗ kia liền sẽ lại xuất hiện Lumino phản ứng. Phòng ngừa chu đáo mới là vương đạo. Cho nên những ngày này, hắn cách mỗi một ngày liền chạy về nhà. Tử tử tế tế, nhận nhận chân thực đêm này quầy vết máu nhuộm dần địa phương dùng tẩy trắng thuốc thanh tẩy một lần. Lần trước thanh tẩy hay là hôm qua? Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy xe cảnh sát, bỗng nhiên liền không giải thích được bối rối. Hắn đón xe vội vã đuổi tới thuê phòng, lại mở ra một đại bột tẩy trắng rót vào trong chậu rửa mặt. Sau đó đeo lên nhựa plastic bao tay, lại dùng sức sát lên này phiến địa phương tới, coi như hắn đang tại trong phòng luống cuống tay chân thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhè. Ai? Hắn tố chất thần kinh mà hỏi thăm, liên thanh đường lối đều run rẩy, mở cửa ra, là ta, hắn thở phào, bởi vì đó là chủ nhà thanh âm. Hắn mau đem bột tẩy trắng cùng lau chùi đồ vật cất kỹ. Sau đó cẩn thận đi qua, trước cách mắt mèo nhìn một chút, xuyên thấu qua mắt mèo, hắn nhìn thấy đích thật là chủ nhà mặt, mà chủ nhà đứng được rất gần. Hắn cũng cách mắt mèo hướng bên trong nhìn quanh. Đại thúc, có chuyện gì sao? Nhiễm Tử Tấn cảm thấy chính mình thanh âm có chút run rẩy. Không có việc gì, dưới lầu hàng xóm cấp đánh điện thoại, nói trần nhà giọt nước, gọi ta đến xem. A, Nhiễm Tử Tấn quay đầu nhìn xem đang tại sát, chẳng lẽ nước thấm đến dưới lầu đi. Hắn xuyên thấu qua mắt mèo, muốn tiếp tục nhìn xem phía ngoài động tĩnh, nhưng chủ nhà y nguyên đứng ở nơi đó. Khoan hậu bả vai đem mắt mèo chặn cái chính. Nhiễm Tử Tấn vô pháp xác nhận chung quanh có hay không những người khác. Loại tình huống này chính mình không được mở cửa, ngược lại có quỷ. Hắn đành phải chạy tới đem chậu nước bưng đến trong phòng vệ sinh. Sau đó lấy xuống bao tay, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Nhiễm Tử Tấn vặn ra trong phòng khóa trái, không nghĩ tới chủ nhà không có tiến đến, mấy cái người xa lạ lại đẩy cửa vào. Đội trưởng, có bột tẩy trắng mùi vị. Một cái tuổi trẻ nữ nhân cao giọng hô, nhanh đi kiểm tra. Chờ một chút, Nhiễm Tử Tấn đưa tay ngăn lại, các ngươi là làm cái gì? Cảnh sát, cầm đầu cái kia nữ nhân lạnh nhạt nói, ta họ Lâm, đây là lệnh lục soát, hy vọng người có thể phối hợp điều tra Thi Liên. Người trước theo Nhiễm đồng học tâm sự. Nhiễm Tử Tấn chỉ cảm thấy chính mình hai chân mềm nhũn. Hắn đỡ khung cửa miễn cưỡng dừng lại. Lúc này, hắn phát hiện bên ngoài còn đứng một nam một nữ. Bọn họ tựa hồ còn không vào được ý tứ. Cái kia nữ nhân đang cùng chủ nhà trò chuyện cái gì? Lâm Anh tại Nhiễm Tử Tấn trong phòng đi một vòng mới đi ra khỏi đến. Nàng nhìn thấy ta cùng Thẩm Dụ còn đứng ở ngoài cửa một bên. Có chút kỳ quái đi tới hỏi. Làm sao không tiến vào thăm dò hiện trường? Cái này không giống ngươi phong cách a. Còn nhìn cái gì a? Khẳng định tự là Đỗ Vạn Thiên bị hại địa phương a. Không cần vào cửa đã nghe đến nhất đại luồng tẩy trắng thuốc mùi vị. Quả thực là càng che càng lộ. Thẩm Dụ nói như thế, nhưng ta biết, nàng nhưng thật ra là có chút bận tâm, sợ hãi chính mình đi vào về sau tìm không thấy. Logic điểm kỳ lạ. Lòng tự tin hội lần nữa nhận đả kích. Cũng may Lâm Anh không có hỏi nhiều. Nàng chút gật đầu nói. Là hư hư thực thực vụ án phát sinh hiện trường không sai. Cái này gia hỏa tương đối thông minh. Dùng sức dùng tẩy trắng thuốc lau rửa mảnh đất kia mặt. Lumino phản ứng xác thực không cho phép. Không được qua dấu đầu lòi đuôi. Hắn hoàn toàn bại lộ hành hung cụ thể địa phương. Ta vừa rồi để Thi Liên cậy mở mộc sàn nhà. Sàn nhà đang lúc trong khe hở còn có vô pháp thanh trừ huyết dịch dấu vết. Tin tưởng rút ra DNA không phải khó khăn như vậy. Hắn công khai sao? Lâm Anh lắc đầu. Chiêu, nhưng là hắn nói, người không phải hắn giết chết. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thẩm Dụ tựa hồ có chút giật mình. Theo hắn nói, Đỗ Vạn Thiên đích đích xác xác là bị hắn hẹn đến chính mình phòng cho thuê tới. Các ngươi biết, Đỗ đại tiểu thư tùy hứng quen, không sợ trời không sợ đất, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Nay trời xế chiều liền trực tiếp chạy tới, rút cuộc nàng vừa mới tiến cái này cửa phòng, Nhiễm Tử Tấn liền huy quyền đem nàng đánh bất tỉnh. Sau đó đưa nàng trói. Nhiễm Tử Tấn chất vấn Đỗ Vạn Thiên tại sao phải đối An Duyệt hạ độc thủ. Đỗ Vạn Thiên cũng là xương cứng, nói thẳng lão nương chính là muốn nàng chết. Nhiễm Tử Tấn dưới cơn nóng giận liền khiến cho kình bóp lấy Đỗ Vạn Thiên cái cổ, thẳng đến nàng hấp hối mới buông ra. Nhưng Nhiễm Tử Tấn nói chính mình không có giết người đảm lượng, cũng không muốn giết chết nàng. Hắn chỉ là muốn bắt cóc tra tấn nàng mà làm cho nàng cũng thể hội một chút An Duyệt thống khổ. Này Đỗ Vạn Thiên làm sao bị giết đâu? Này tiểu tử nói hắn cũng không biết. Ngày đó hắn trở lại trong căn phòng đi thuê, liền phát hiện Đỗ Vạn Thiên đã bị người cắt yết hầu. Trên mặt đất còn có một vũng lớn vết máu. Hắn bối rối không thôi, ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu làm sao xử lý thi thể. Càng nghĩ, hắn quyết định đi xung quanh trên phố Ngũ Kim Điếm nhìn xem. Hắn dự định mua đem rìu cùng dao bầu, muốn đem thi thể tách rời ném đi. Nhưng khi hắn mua được đao phủ lúc về đến nhà, lại phát hiện thi thể lại không giải thích được không thấy. hắn giật mình, hắn đầu tiên là cảm thấy chính mình giết người, sự tình đã bại lộ. Như là chim sợ cành cong giống như ngốc một ngày, không ngừng theo trên internet tin tức. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Vạn Thiên thi thể tại cây lau kiều công vườn bị phát hiện tin tức sau, hắn một mực có chút hoảng hốt. Hắn không hiểu trộm thi thể người ý đồ. Hắn một mực lo sợ bất an. Hắn nghĩ dọn nhà, nhưng lại không có tiền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hắn cảm thấy nhà mình chìa khóa đại khái là bị người đánh cắp. Thế là ngày thứ hai tranh thủ thời gian tìm người đến đổi khóa. Đến mức trên sàn nhà này một mảnh vết máu. Theo hắn chính mình nói cơ hồ cách đôi ngày liền dùng bột tẩy trắng sát một lần. Chính là vì vạn nhất cảnh sát đến điều tra, kiểm tra không ra Lumino phản ứng. Cái này hài tử thật sự là quá ngu. Thẩm Dụ thở dài nói, đoán chừng là nhìn suy luận tiểu thuyết nhìn nhiều người cảm thấy hắn có thể tin độ sao. Lâm Anh hướng chúng ta nhăn mi đầu nói, các ngươi đến xem. Thẩm Dụ cùng ta đi vào phòng. Nhiễm Tử Tấn sắc mặt tái nhợt. Hắn chính mang Tiểu Dư mở ra nhà bếp cất giữ tủ. Xuất ra một thanh sạch sẽ rìu cùng xài đao. Ta lúc này mới thừa cơ quan sát tỉ mỉ hắn tướng mạo. Mặt của hắn cân xứng có hình dạng. Mi thêm mục tú. Quả thật là cái đại soái ca. Khó trách liền truy tinh táo bạo nữ Đỗ Vạn Thiên đều sẽ vì đó động tâm. Lâm Anh đi qua đối đao cùng phủ kiểm tra một lần. Sau đó lại đứng hỏi, người lúc đó đem Đỗ Vạn Thiên cầm tù ở đâu? Ngay tại gian bên trong, ta đem nàng cột vào một cái ghế bên trên. Nàng lão càng không ngừng mắng chửi người. Ta liền thuận tay đem chỉ thậm tệ bít tất đem miệng nàng chắn. Lúc đầu nghĩ đói nàng mấy ngày, nhưng lại sợ chết đói nàng. Ta liền mỗi ngày đến trường trước cùng ban đêm trở về cho nàng miệng ăn. Ta tại trường học liền nghe đến nàng mất tích tin tức. Sợ bị người hoài nghi, cũng chỉ phải kiên trì lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Đêm hôm ấy ta như cũ tại trường học tự học, nhưng kỳ thực trong lòng cũng hoảng cực kỳ. Căn bản nhìn không xuống văn kiện đi, mãi mới chờ đến lúc thư viện đóng cửa mới về nhà. Khi trở về nàng liền trên ghế bị giết, cổ họng bị cắt đứt, đầy đất đều là huyết. Cái ghế đâu? Trói người dây thừng đâu? Ta sợ hãi bị phát hiện, cái ghế xoát sạch sẽ, sau đó dùng rìu đem nó bổ nát, theo dây thừng cùng một chỗ ném. Ném tới chỗ nào? Liền đầu phố trong thùng rác. Tiểu Dư, đánh điện thoại cho thu rác rưởi công ty, tìm xem vật chứng. Nhưng là ta thật không có giết Đỗ Vạn Thiên a. Nhiễm Tử Tấn bỗng nhiên khóc ra thành tiếng, ta là hận nàng đến, ta hận nàng đem An Duyệt đẩy tới lầu đi, nhưng ta thật không có giết hắn, ta không có cái kia dũng khí, không có lá gan kia muốn nếu như mà có, ta lúc ấy liền có thể đứng ra đem An Duyệt cứu được. Chúng ta đều thất kinh. Đỗ Vạn Thiên đem An Duyệt đẩy tới lầu đi. Nhiễm Tử Tấn sát nước mắt, kinh ngạc xem chúng ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã điều tra ra đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Anh hỏi, thế nào lại là Đỗ Vạn Thiên đem An Duyệt đẩy tới lầu đi? Như thế nào lại bị ngươi thấy? Bởi vì ta những ngày kia hoặc là theo An Duyệt, hoặc là theo Đỗ Vạn Thiên, liền sợ xảy ra chuyện gì. Trước chờ một chút, Thi Liên, đem bút ghi âm lấy tới. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Miễn đăng ký, trong vòng 5 phút hội xử lý. Báo cáo sau thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời đổi mới logo. Nếu như trong vòng 20 phút không có giải quyết thỉnh phát biểu kiện cho chúng ta. Cảm ơn văn kiện mê nhóm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.